mà ba người Lạc Bạch Sương khó mà thấy được Diệp Trần chân nhân, sống chết không ly khai Diệp gia. Diệp Huyền có đuổi các nàng cũng không đi, hận không thể ở lâu tại Diệp gia. Đương nhiên các nàng cũng không dám quá phận quấy rầy Diệp Trần, cách 3-4 ngày mới mượn chướng ngại võ học làm lý do để cầu kiến Diệp Trần. Đối với các nàng mà nói, Diệp Trần đã là một hy vọng xa vời, nhưng gặp một lần cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, đã tới hạ tuần tháng 10. Diệp Trần ly khai Diệp gia, hướng về phía Mộ Dung gia tộc mà bay đi. Diệp Trần ly khai, ba người Lạc Bạch Sương cũng không có ý lưu lại, đều ly khai. Diệp gia cách Mộ Dung gia tộc cũng không xa lắm, nhưng cũng đến mấy trăm ngàn dặm đường. Trên đường, Diệp Trần qua một tòa thành lớn của Hắc Long Đế quốc, Hắc Văn Thành. Ý niệm khẽ động, Diệp Trần chỉ huy phi hành khôi lỗi bay xuống. Hắc Văn Thành chỉ mặc vấn, cửa ra vào có đại lượng võ giả đang xếp hàng. Tông sư bảng lần thứ hai đã ra lò vào một tuần lễ trước. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới mua. Ngày đầu tiên số người rất đông, mỗi ngày kế tiếp số lượng giảm dần. Một tuần lễ đi qua, muốn mua tông sư bảng vẫn phải xếp hàng. Không thể không nói, tông sư bảng đã trở thành một dấu hiệu của chân linh đại lục. Không xem qua tông sư bảng, khi trả dư tiểu cũng không biết nói chuyện gì với mọi người, rất dễ bị khinh bỉ. Tông sư bảng lần này quả nhiên có rất nhiều thanh niên trên bảng. Thượng Quan Phi, Hách Liên Vô Hoa, Tu Đổ Hạo, Yến Phượng Phượng, Bắc Minh Huy, Tiêu Sở Hà, Lục Thiếu Du, Hạ Hầu Tôn, Độc Cô Tuyệt, Bạch Vô Tuyết. Thiệt nhiều. Hả? Cái gì? Diệp Trần xếp hàng thứ nhất, danh hào Kiếm Tông. Diệp Trần, Kiếm Tông. Một ít người không mua được, nghe có người nói nhỏ, hai mắt trợn tròn xoe, móc móc lỗ tai, cho là mình nghe nhầm rồi. Người không nhìn lầm chứ? Có người liên tục hỏi thăm không ngừng. Nhìn lầm thì có quỷ rồi, đệ nhất chính là Diệp Trần, danh hào Kiếm Tông. Người nói chuyện cực kỳ khiếp sợ, tức giận nói. Lão bản, nhanh cho ta một bản. Trong nháy mắt, tất cả sôi trào. Kiếm Tông Diệp Trần, đệ nhất tông sư bảng. Tin tức này quả thực quá kinh người. Người không mua được lòng nóng như lửa đốt, hận không thể có được một bản. Hết chương 694, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 695, phản mai phục. Tốt, đừng nóng vội, mỗi người đều có. Trên trán lão bản sớt đầy mồ hôi. Xếp hàng trong chốc lát, Diệp Trần cũng mua được một bản tông sư bảng. Trước kia khi rời đi, có người chú ý tới hắn, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là lúc hắn lấy lại tinh thần, Diệp Trần đã ly khai. Vừa rồi hình như thấy được Diệp Trần. Trên bầu trời, Diệp Trần xếp bằng phi hành. Mở ra tờ thứ nhất của tông sư bảng, Diệp Trần thấy được tên của mình. Đệ nhất tông sư bảng, Kiếm Tông Diệp Trần. Người này là kỳ tài kiếm đạo vạn năm có một, lấy 26 tuổi leo lên đứng đầu bảng tông sư, danh hào Kiếm Tông. Ngày 19 tháng 8, trước sau đánh bại Lục Thiếu Du, Độc Cô Tuyệt. Ngày 25 tháng 9, tại Quy Bàn Sơn Mạch, đánh bại Hạ Hầu Tôn. Qua ước định của hơn 10 vị trưởng lão chỉ mạc vấn, liệt hắn vào đệ nhất tông sư bảng, danh xưng Kiếm Tông. Không phải hắn, không ai xứng đáng hơn. Chỉ Mạc Vân đánh giá rất cao với Diệp Trần, ngữ khí thập phần khẳng định. Rõ ràng nói thẳng ta là Kiếm Tông. Diệp Trần có chút kinh ngạc. Cao Trường Thiên nói hắn là Kiếm Tông, chỉ là cho hắn một cái danh xưng. Nhưng Chỉ Mạc Vân xưng hô hắn là Kiếm Tông lại là hai chuyện khác nhau. Ít nhất thì cái thứ hai so với cái đầu thì càng có quyền uy hơn. Trong đó có thân ảnh của lâu chủ Chỉ Mạc Vân hay không thì không biết được. Không quá mức để ý, Diệp Trần tiếp tục phi hành. Thanh niên cao thủ gia nhập bảng quả thật rất nhiều, chừng 17 người, chiếm gần 1/4 tông sư bảng. Tỷ lệ này đã tương đối cao rồi. Trong đó, Độc Cô Tuyệt đệ tứ, đệ nhị là Phủ Tông, đệ tam là Địa Kiếm Tông Tử Nguyên, đệ lục Tạ Bách Đình, đệ thất vẫn là Bạch Vô Tuyết. Danh xưng Kiếm Tông cứ như vậy rơi trên người của ta. Xem ra, muốn không cố gắng cũng không được rồi. Đóng lại thư tịch, Diệp Trần đạm nhiên nở một nụ cười. Quá hoang đường, không thể nào như vậy được. rõ ràng lại xếp đại trưởng lão của hư không môn ta đến vị trí thứ hai. Diệp Trần kia có tư cách gì mà trèo lên đỉnh chứ? Rất nhiều đệ tử hư không môn không cam lòng, sắc mặt một vài trưởng lão cũng lộ vẻ giận dữ. Đại trưởng lão điện, phủ tông Lâm Như Hải đóng lại thư tịch, thầm nhủ: Kiếm tông chỉ sợ rất nhanh sẽ không phải nữa. Những lão già hỏa kia cũng không phải ăn chay. Tông sư bảng bọn hắn không quan tâm, nhưng danh xưng kiếm tông này bọn hắn không thể không quan tâm. Nhưng ta thân là đại trưởng lão của hư không môn, không nên xuất động, cũng không cần ta phải xuất động. Trong một phiến kiếm sơ, một lão già tóc bạc từ từ thổ ra một ngụm sương mù màu trắng. Sương mù như kiếm như đao, phảng phất như một dải lụa trắng lóe ra trong hư không. Crack! Một tòa sơn phong thẳng tắp như kiếm bị lột bỏ một nửa, chỗ đứt gãy trơn nhẵn như gương. Xem ra thật lâu không đi ra, giang hồ đã không xem chúng ta ra gì nữa. Ngay cả cái danh xưng kiếm tông này cũng nói cho liền cho. Lão già tóc bạc hai mắt bình thản, giơ tay nhấc chân, cỏ cây quanh thân sát sát run run, như chuôi một thanh lợi kiếm dựng thẳng lên vậy. Nếu có kiếm khách nào đến chỗ này, nhất định sởn hết cả gai ốc. Tông sư bảng lần thứ hai vừa ra lò, toàn bộ chân linh đại lục đều oanh động. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể được xếp đệ nhất. Dù sao phủ tông Lâm Như Hải và địa kiếm tông Tử Nguyên trước kia xếp thứ nhất thứ hai cũng không phải ăn chay. Một người trẻ không đến 30 tuổi có thể đứng trên bọn họ, thực sự cũng quá khoa trương. Lời khoa trương nhất trên tông sư bảng chính là danh xưng kiếm tông. Thật quá hoang đường. Nếu nói trên miệng xưng Diệp Trần là kiếm tông thì còn khiến người khác có thể tiếp nhận một chút. Nhưng với một tổ chức lớn như Chi Mạc Vấn lại nhất trị nhận định Diệp Trần là kiếm tông, không phải hoang đường thì là gì nữa. Bởi vậy, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi tính chuẩn xác của Chi Mạc Vấn. Nhưng sự hoài nghi của bọn hắn có chính xác không sẽ rất nhanh được công bố. Những tuyệt đỉnh kiếm khách tuyệt đối không có khả năng thờ ơ với danh xưng kiếm tông được. Diệp Trần cần phải gặp rất nhiều khiêu chiến, thập phần nghiêm trọng. Lúc Diệp Trần đi vào Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Khuynh Thành vừa xuất quan được vài ngày, thương thế của nàng đã khỏi hẳn rồi. Lần bị thương này tuy làm cho nàng bế quan dưỡng thương nửa năm, nhưng không phải là không có chỗ tốt. Bởi vì thân thể đã nhận lấy ma lực tinh hoa mà bị thương, làm cho ma thân tăng lên một cấp, đạt đến tam giai. Lực phòng ngự thân thể đơn thuần so với tam giai linh khu của Diệp Trần còn mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, Mộ Dung Khuynh Thành cũng mượn dịp này luyện hóa đại lượng ma lực tinh hoa, tu vi tăng vọt, thuận lợi đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ. So với Diệp Trần thì đột phá một bước trước. Bất quá lần đột phá này cũng làm cho ma lực tinh hoa trong cơ thể nàng còn thừa không nhiều. Chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể làm nàng tăng lên nửa bước vương giả mà thôi. Kế tiếp, hết thảy phải dựa vào nàng. Ma lực ở chân linh đại lục cực ít, nàng muốn tiến vào sinh tử cảnh thì độ khó so với thường nhân cao hơn mấy lần. Ma thần đạt tới cường độ tam giai, tu vi tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ, thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành tăng gấp đôi. Trước kia thì triển thiên ma chỉ hao lực rất lớn, hiện tại liên tục thi triển vài chục lần cũng không có vấn đề gì. Mà lúc đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành đã trải qua trạng thái thiên nhân hợp nhất ngắn ngủi. Mấy môn áo nghĩa võ học đều đã đạt đến ngoài 8 phần hỏa hầu. Hắc ám thiên mạc càng triệt để viên mãn, lực phòng hộ đại tăng. Nàng đã bắt đầu cân nhắc, bắt đầu sáng tạo áo nghĩa võ học của riêng mình. Nơi này là một hải dương màu đen mênh mông, thủy triều cuồn cuộn. Trên mặt hải dương, những hòn đảo chi chít như sao trên trời, cơ bản trong khoảnh khắc mấy trăm hoặc hơn ngàn dặm thì có một hòn đảo. Đứng trên không trung nhìn bao quát phía dưới cũng có thể thấy được phiến hải dương màu đen này. Những hòn đảo phân bố thập phần dày đặc, so với hải dương xung quanh thì dày đặc hơn mấy chục lần. Trên một ít hòn đảo thậm chí còn có người đang khai thác tài nguyên nữa. Dựa vào nhân viên khai thác trên hòn đảo phía nam, quần áo thêu lên một đầu cự long đổ vân đơn giản, rải rác vài nét bút, đại khí uy nghiêm. Tới gần hòn đảo phía bắc, quần áo nhân viên khai thác trên đảo không thêu cùng một loại đổ vân, có bạch tuộc đen, có cuồng phong đổ vân, có vòng xoáy, có một đầu cự ưng. Tu vi của tất cả bọn hắn cũng không cao, cơ bản đều là cấp độ ngưng chân cảnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 696, Phản Mai Phục. Tiếp theo. Phía nam, chẳng chịt bóng người bắn nhanh đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả bọn hắn đều mặc một bộ thanh y. Trên thanh y thêu một đầu cự long đổ vân. Người sinh hoạt ở chỗ này rất rõ ràng, đều là nhân mã của Long Thần Thiên Cung, Thiên Long Điện. Mà Thanh Long Điện đứng đầu năm đại điện, thực lực tổng hợp cao nhất. Ngưng! Người cầm đầu dáng người khôi ngô, mắt hổ mày rậm, trên lưng đeo một thanh đại khảm đao, chuôi đao dài chừng cánh tay. Hắn chính là phó điện chủ Hồ Văn Hải của Thanh Long. Tu vi hậu kỳ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một thân thực lực không yếu hơn điện chủ Trương Chính Quang bao nhiêu cả. Lần này xuất lĩnh mấy trăm người đến chỗ này là đã nhận được một đầu mối tin tức. Môn nhân thế lực đối nghịch sẽ hộ tống một đám tài nguyên đi qua chỗ này. Mà việc bọn hắn phải làm chính là đánh chết địch nhân, cướp lấy tài nguyên. Mọi người tản ra từng người một, mai phục cẩn thận. Chờ ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ đều xuất kích, không để một ai chạy thoát. Hồ Văn Hải cao giọng nói. Vâng. Trong mấy trăm người này, có hơn 30 tên đại năng linh hải cảnh, 15 linh hải cảnh sơ kỳ, 10 linh hải cảnh trung kỳ, 7 linh hải cảnh hậu kỳ, còn lại đều là cường giả tinh cực cảnh. Thực lực cường đại như thế cũng đủ để bình định tất cả lục phẩm tông môn của Nam Trắc vực rồi. Hồi phó điện chủ, có nguy hiểm gì không? Bên cạnh Hồ Văn Hải có một gã trung niên âm lãnh đi tới. Người này rõ ràng là phó điện chủ của Hoàng Long Điện lúc trước, Diêu Nhất Phong. Sau khi Diêu Nhất Phong bị Trường Chính Quang chóc nã, đưa đến Long Thần Thiên Cung. Vì khi đó Long Vương đã bế quan, tứ đại thế lực đối địch dục dịch, cho nên cao tầng Long Thần Thiên Cung cho phép Diêu Nhất Phong lập công trục tội, phái đến Huyết Chiến Hải, tạm thời gia nhập Thành Long Điện. Đương nhiên cao tầng Long Thần Thiên Cung cũng sợ Diêu Nhất Phong sinh lòng oán hận, làm ra vài sự tình không tốt đối với Long Thần Thiên Cung. Tuy giải trừ cấm chế Hoàng Long trên người hắn, nhưng lại hạ một cấm chế khác. Cấm chế này sẽ không ảnh hưởng đến thực lực, nhưng có thể khống chế Diêu Nhất Phong. Chỉ cần hắn dám phản loạn, cấm chế lập tức phát động giết chết hắn. Sau khi Diêu Nhất Phong gia nhập Thanh Long Điện, thật ra không làm cử động khác thường gì. Mấy lần chiến đấu hăng hái đẫm máu, đánh chết không ít địch nhân, khiến cao tầng Long Thần Thiên Cung yên tâm không ít. Hắn vốn chỉ là một chấp sự chiến đấu của Thanh Long Điện, hôm nay được đề bạt làm đại chấp sự. Đối với hắn, Long Thần Thiên Cung triệt để yên tâm. Đề thăng hắn làm phó điện chủ dự khuyết cũng không phải không có khả năng. Hồ Văn Hải khoát khoát tay nói. Hành động lần này thập phần cơ mật, không quá 5 người biết. Cho nên yên tâm đi, tuyệt đối không có tí sơ hở nào cả. Loại hành động phục kích giết người tuyệt mật này, người biết cũng chỉ có điện chủ và mấy vị phó điện chủ. Ngay cả đại chấp sự cũng không có tư cách biết rõ. Không một tí sơ hở nào là tốt nhất. Long Thần Thiên Cung chúng ta đã tổn thất quá nhiều trong một khoảng thời gian này rồi. Trong mắt Diêu Nhất Phong hiện lên một tia lãnh mang, nói: bọn hắn sẽ phải trả một cái giá lớn hơn đấy. Hồ Văn Hải thần tình hung ác nói. Hành động mai phục triển khai rất nhanh. Chốc lát sau, nhân mã Thành Long Điện ở khu vực này đã không thấy đâu. Cuồng phong thổi qua, sóng biển gào thét mãnh liệt. Thời gian chậm chạp trôi qua. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhân mã Thành Long Điện ẩn mình dưới biển hoặc trên đảo dần dần bắt đầu nôn nóng. Sao còn chưa tới? Hay bọn hắn đã biết chúng ta mai phục rồi? Cẩn thận cái mồm quạ đen nhà ngươi. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, đừng cho là thật. Lại một lúc lâu sau, bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên. Không tốt, chúng ta bị mai phục rồi. Từ bốn phương tám hướng, trên bầu trời, dưới hải dương, đều rậm rạp chẳng chịt bóng người. Xem qua một lượt, mỗi một phương nhân mã đều không ít hơn bọn hắn, cộng lại trọn vẹn nhiều gấp 3 lần bọn hắn. Một khi bị vây quanh, rất có thể một người cũng không thoát. Không có khả năng, bọn hắn làm sao biết được? Hồ Văn Hải quá sợ hãi, bởi trong quá trình mai phục, không thể đơn giản phóng thích linh hồn lực. Nếu không chẳng khác nào nói cho người khác biết bọn hắn mai phục ở chỗ này. cho nên địch nhân đến ngoài mấy chục dặm mới bị trông thấy, cơ hồ là vô ý thức. Hồ Văn Hải thúc giục linh hồn lực phóng xạ ra. Bên trong cảm giác của linh hồn lực, bốn phương tám hướng đều có địch nhân. Có Toàn Phong Môn, Hắc Vương Môn, Thiên Ương Giáo, còn có cả Thủy Đào Tông. Đội ngũ tứ phương này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngoài mấy chục dặm đã tiến đến gần không đến 20 dặm. Mai phục thất bại, toàn lực phá vòng vây. Hồ Văn Hải quyết định thật nhanh, hồ lớn. Nhân mã phân bố từ ở tứ phương của Thanh Long bắt đầu hội tụ lại. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Văn Hải, như một thanh đao nhọn đột phá về phía đông nam. Chạy trốn được sao? Sát! Trong mắt đầu lĩnh của nhân mã tứ phương hiện hung quang, vùng tay lên, vô số công kích như màn mưa bắn xuyên về hướng nhân mã Thanh Long Điện. Tốc độ công kích so với tốc độ phi hành thì nhanh hơn. Một loáng sau, nhân mã Thanh Long Điện tiếp bên ngoài nhào nhào bị xé nát. Tính sơ qua số người chết không dưới 50, mà đây chỉ là lần công kích thứ nhất. Nếu thêm mấy lần nữa thì hậu quả không thể lường trước được. Giết! Còn người Hồ Văn Hải đỏ lên, phía trước hắn là nhân mã Thủy Đào Tông. Sát! Giết được người nào hay người đó? Giết hai người thì có lời rồi. Người một đám nhân mã Thanh Long Điện đỏ mắt lên, đội ngũ bên ngoài giơ lên một tấm chắn, ngăn cản công kích của đội ngũ ở ba hướng trái phải sau. Sau đó tất cả mọi người vận khởi chân nguyên, phát ra từng dòng chân nguyên lưu, đánh về phía Thủy Đào Tông. Bày trận, Thủy Mạc Liên Hoa. Đại bộ phận người Thủy Đào Tông đều tu luyện võ học thuộc tính thủy. Trên đại dương bao la, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ thấy thủ lĩnh cầm đầu Thủy Đào Tông, hai tay kết ấn. Nhân mã đứng phía sau không hẹn mà cùng kết ấn. Sau một khắc, bên trên hải dương phía trước ngưng tụ ra một tường nước cực lớn. Tường nước dài mấy ngàn thước, cao mấy ngàn thước, dày chừng 100 mét. Ngăn cản công kích do nhân mã Thanh Long Điện phát ra. Tường nước rách tung tóe, bị phá hư nhưng cũng tu bổ không ngừng, thủy chung không tán loạn. Diêu Nhất Phong, Tả Hằng, Hướng Nhất Huy, 6 người các người hợp lực với ta, công phá tường nước, giết đám người Thủy Đào Tông đi. Hồ Văn Hải biết rõ, chỉ có thể giết vào trong địch nhân mới có một tia hy vọng phá vòng vây. Nếu không sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt đến không còn một người. Hết chương 696, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 697, Thiên Kiếm Tông. Được. Mấy người trầm giọng trả lời. Cuồng Lan Trảm, Liệt Hỏa Thương. Bảy đạo công kích rơi vào trên tường nước. Tường nước rốt cuộc ầm ầm bạo liệt, hóa thành 100.000 cột nước, phóng ra bốn phương tám hướng. Tiến lên! Hồ Văn Hải dẫn đầu công kích. Một thanh đại khảm đao trên tay hắn kích phát ra từng đạo đao mang màu trắng cực lớn, tung hoành vô cùng. Hồ Văn Hải, lần này ngươi nhất định phải chết. Nhân mã Thủy Đào Tông tập trung cùng một chỗ, đối với sự trùng kích của nhân mã Thanh Long Điện chẳng thèm ngó tới. Nếu như thế này cũng không thể đánh chết đối phương, vậy thì bọn họ dứt khoát tự vẫn được rồi. Một thủy cầu cực lớn ngừng kết thành hình, đánh về phía Hồ Văn Hải và đội ngũ Thanh Long Điện phía sau hắn. Mà lúc này, Diêu Nhất Phong không biết là cố tình hay vô ý, hướng phía bên phải lướt ra ngoài, vừa vặn tránh đi oanh kích của thủy cầu. Công kích của mấy trăm người Thủy Đào Tông quá mãnh liệt, Hồ Văn Hải dẫn đầu bị nổ tung thành từng mảnh, mà nhân mã Thanh Long Điện sau lưng hắn tổn thất ít nhất 1/3. Về phần những người còn lại đã vẫn lạc cả rồi. Căn bản không thể ngăn được đội ngũ tam phương lực hợp lực công kích. Cùng ta lao ra! Diêu Nhất Phong mang theo hơn 10 người còn lại, hướng phía bên phải Thủy Đào Tông phá vòng vây. Sau khi tổn thất một nửa nhân mã, bọn hắn rõ ràng phá vòng vây thành công. Giết thoải mái! Lần này chẳng những giết chết phần lớn nhân mã của Thanh Long Điện, mà còn đánh chết phó điện chủ của Thanh Long Điện Hồ Văn Hải nữa. Đội ngũ tứ tông cũng không đuổi theo nhóm người của Diêu Nhất Phong, tất cả đều ngừng lại, cười ha ha, thoải mái vô cùng. Thủ lĩnh dẫn đội của Thủy Đào Tông cười lớn nói: Mấy năm nay, nhân mã của Long Thần Thiên Cung chết trên tay chúng ta cộng lại cũng có cả ngàn người. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Long Thần Thiên Cung có thể chống đỡ được tới khi nào? Xem bọn hắn bồi dưỡng cao thủ nhanh, hay là chúng ta đánh chết cao thủ nhanh? Tốc độ bồi dưỡng cường giả tình cờ cảnh của ngũ phẩm tông môn gấp mấy chục lần lục phẩm tông môn. Phải biết rằng, một lục phẩm tông môn cao từ cấp trưởng lão, thấp đến đệ tứ tạp dịch, cộng lại cũng không quá mấy vạn người. Mà một ngũ phẩm tông môn ít nhất cũng có vài chục vạn người. Nhưng ngũ phẩm tông môn đạt trình độ cao nhất như Long Thần Thiên Cung, tổng nhân số đã vượt quá trăm vạn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cường giả tình cờ cảnh sẽ liên tục không ngừng. Đại năng linh hải cảnh cũng rất dễ dàng sinh ra. Dù sao có thể tiến vào ngũ phẩm tông môn đều là một ít thiên tài thiên tư không kém, tỷ lệ sinh ra cao thủ phi thường cao. Nhưng ngũ phẩm tông môn cũng có cực hạn. Dưới tình huống cao thủ chết nhiều như vậy, không cần vài năm sẽ tổn hao rất nhiều nguyên khí, thường gần động cốt. Không đến 10 năm sẽ đến thời kỳ khó khăn, thế tục vô lực, xuất hiện đứt gãy. Một ít tông môn xuất hiện đứt gãy, đó chính là dấu hiệu của sự suy sụp. Muốn trách chỉ có thể trách Long Thần Thiên Cung quá mạnh mẽ thôi. Bốn đại tông môn chúng ta chỉ chiếm trụ 4 thành tài nguyên từ Đông Phương Thiên Hải, Long Thần Thiên Cung lại độc chiếm 5 thành. Cứ thế mãi, chúng ta thủy chung vẫn không thể nào đuổi kịp Long Thần Thiên Cung, cao thủ cũng không nhiều bằng nó. Thủ lĩnh dẫn đội của toàn phong môn vuốt ve đao trong tay, ánh mắt sầm lãnh. Tốt rồi, lần vây giết này đã chấm dứt, Long Thần Thiên Cung tổn thất thảm trọng. Trong thời gian sắp tới chắc sẽ không có động tác gì lớn đâu. Trước tiên chúng ta cứ về báo cáo kết quả làm việc đã. Đội ngũ của Thiên Ưng giáo phá không rời đi. Ngay sau đó, nhân mã của Thủy Đào Tông, Hắc Vương Tông, Toàn Phong Môn cũng nhào nhào ly khai, lưu lại chỉ một vài mảnh hải dương bị nhuộm thành màu máu, cùng với mấy trăm thi thể không được trọn vẹn. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Diêu Nhất Phong cùng với hơn 10 tên cao thủ tìm được đường sống trong chỗ chết của Thanh Long Điện ngừng lại. Đáng giận, tin tức mà dám đám hỗn đản đó nhận được là từ đâu? Sao chúng ta lại bị mai phục chứ? Phó điện chủ cũng đã chết. Một gã cao thủ của Thanh Long Điện khản giọng quát. Ta thấy nhất định là có người mật báo, nếu không tin tức không thể bị lộ được. Nếu để cho A-ta biết ai mật báo, nhất định sẽ khiến hắn chết không được yên lành. Trong mắt Diêu Nhất Phong hiện lên một tia quỷ dị, trầm giọng bì thống nói. Loại hành động cơ mật như thế này, trước đó chỉ có điện chủ và mấy vị phó điện chủ là biết rõ thôi. Ta nghĩ khả năng bị mật báo là rất thấp. Điện chủ, phó điện chủ. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Thành Lòng Điện điện chủ bọn hắn thập phần tin phục, nhưng trong nội tâm đối với mấy vị phó điện chủ lại sinh ra hoài nghi. Dù sao lần này đội ngũ của Thanh Long Điện tổn thất cũng quá thảm trọng, cơ hồ tương đương với 1/7 tổng đội ngũ cả Thanh Long Điện. Một lần là 1/7. Qua mấy lần nữa, Thanh Long Điện chỉ sợ chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Lần này trở về, ta sẽ đến tổng bộ Thiên Cung một chuyến, nói trưởng lão hội phái người nghiêm tra Thanh Long Điện, tìm ra nội ấm. Đúng, không tra ra nội ứng, Thanh Long Điện nhân tâm bất an. Diệp Trần tổng cộng ngây người ở Mộ Dung gia tộc 1 tuần lễ. Trong 1 tuần lễ này, hắn ngoại trừ cùng Mộ Dung Khuynh Thành hưởng thụ thế giới của 2 người, ngẫu nhiên cũng sẽ luận bàn với Mộ Dung Khuynh Thành một chút, thuận tiện chỉ điểm một chút khuyết điểm về mặt chiến đấu cho đối phương. Bởi vì linh hồn lực vô cùng cường đại, Diệp Trần càng dễ dàng phát hiện ra được một số chi tiết tỉ mỉ. Làm thế nào để chiếm trước tiên cơ, áp chế đối thủ, phương diện này không ai sánh bằng hắn cả. Áo nghĩa võ học tiến nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đúng lúc thiếu một đối thủ bồi luyện để tôi luyện thoáng một cái. 1 tuần lễ trôi qua, sức chiến đấu đã có đề thăng, chỉ sợ giờ so với Bắc Minh Huy còn mạnh hơn một chút. Nếu sắp xếp tổng sư bảng lại lần nữa, tối thiểu có thể được xếp vào top 20. Mà trong khi luận bàn với Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần cũng không nhàn rỗi. Ngự kiếm thuật chủ tu đã tiến nhập đến đệ nhị trọng, tâm ý khẽ động là có thể thúc giục phi kiếm giết địch. Trong vòng 300 bước, không có gì khác biệt với 10 bước cả. Cho dù là Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ kinh người, có thiên phú về mặt tốc độ cũng rất khó tránh khỏi phi kiếm của Diệp Trần. Luận tốc độ giết địch, so với Linh Tê nhất kiếm nhanh gấp bội. Sau một tuần lễ, Diệp Trần quay lại Diệp gia, mà Mộ Dung Khuynh Thành thì ổn định tâm thần, chính thức sáng tạo ra áo nghĩa võ học thuộc về mình. Hết chương 697. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 698, Thiên Kiếm Tông tiếp theo. Trên bầu trời, một đạo hào quang giống như dải lụa trắng chợt lóe lên. Bạch quang lợi hại như kiếm, như là một thanh phi kiếm hư ảo đang xuyên thẳng qua. Bạch quang đi vào trên không Thiên Phong Quốc. Quốc gia nho nhỏ, gia tộc nho nhỏ lại có thể sinh ra một kiếm đạo kỳ tài vạn năm khó gặp, quả thật không dễ dàng. Nhưng cây dù đứng thành chùm thì gió vẫn thổi bật được dễ. Người trẻ tuổi không biết hàm xúc cũng không phải là chuyện tốt. Cứ để cho ta tới giao huấn hắn đi. Bạch quang hơi dừng lại một chút, tốc độ lần nữa bạo tăng, lao về phía Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn Diệp gia. Diệp Trần đang chỉ điểm một gã đệ tử Diệp gia. Đệ tử Diệp gia này không phải ai khác, chính là người lúc trước đã mang đến linh cảm cho Diệp Trần, khiến kim chỉ liên y của hắn đại thành. Diệp Tiêu Thủy. Thiên phú tu luyện của Diệp Tiêu Thủy tuy rằng bình thường, nhưng thiên phú về mặt kiếm pháp lại phi thường tốt. Thiên nhất Trần Thủy kiếm quyết mà Diệp Trần cho hắn lần trước, hắn đã tu luyện tới thức thứ 6. Năm thức trước đều đã có ngoài 6-7 phần hỏa hầu. Thức thứ 6 cũng có 5 phần hỏa hầu, tạo nghệ không tầm thường. Một bên nhìn qua Diệp Tiêu Thủy luyện kiếm, Diệp Trần vừa nói: Nhuyễn kiếm kiếm pháp có thể mê hoặc địch nhân, khiến địch nhân nhìn không ra quỹ tích của kiếm. Nhưng bất kể là nhuyễn kiếm kiếm pháp hay là kiếm pháp khác, cũng không thể chỉ hào nhoáng bề ngoài được. Không có bề ngoài, không có thực chất, kiếm pháp của người không tệ, nhưng vẫn có chút phiêu. Thiên nhất Trần Thủy kiếm quyết chú ý 3 chữ: nhu, triền và ngoan. Người đã làm được nhu, về mặt triền và hung vẫn thiếu một ít. Triền phải vận dụng nhu, hung lại là biểu hiện tối trung cực, giống như một cái vòng xoáy thôn phệ địch nhân vậy. Diệp Tiêu Thủy tôn sùng Diệp Trần như thần thoại, nghe rất chân thành, học cũng rất chân thành. Hắn có thể cảm giác được, kiếm pháp mặc dù không có đề cao mang tính thực chất, nhưng đánh với những đối thủ đồng cấp khác, tỷ lệ thắng được rất cao. Cái này là tạo nghệ kiếm pháp, rất khác với thực chiến. Sự chỉ điểm tại chỗ của Diệp Trần ít nhất có thể khiến hắn giảm bớt mấy lần khổ công. Tốt rồi, dừng ở đây. Diệp Trần bỗng nhiên gọi Diệp Tiêu Thủy ngừng lại, sau đó nhìn lên bầu trời. Phía trên trời, một đạo bạch quang xuyên thẳng đến, kiếm khí lăng lệ ác liệt sinh ra cộng minh với bầu trời, vô cùng cân đối, phảng phất dùng làm một thể với bầu trời vậy. Người này là ai? Diệp Tiêu Thủy ngừng thở, da thịt mát lạnh. Thiên Kiếm Tông. Diệp Trần không cần đoán cũng biết người tới là ai. Trong những tuyệt đỉnh kiếm khách thế hệ trước, lấy vài tên kiếm đạo tông sư như Thiên Kiếm Tông, Huyết Kiếm Tông cùng với Ma Kiếm Tông là nổi danh nhất. Mấy tên kiếm đạo tông sư này đều có phong cách bất đồng. Kiếm pháp của Huyết Kiếm Tông hung ác vô tình, giết chóc huyết tinh. Kiếm pháp của Ma Kiếm Tông quỷ dị vô thường, quỷ thần khó lường. Kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông càng thêm rất cao minh, giống như tiếp cận với đại thế vậy, không thể ngăn cản. Không hề nghi ngờ, người này chính là Thiên Kiếm Tông. Tốc độ của bạch quang cực nhanh, rất nhanh đã đến trên không viện tử của Diệp Trần. Là một gã lão già tóc bạc, quần áo của hắn bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi vào ven hồ, sừng sững đứng cạnh một cây đại thụ. Lão già tóc bạc này liếc nhìn đánh giá Diệp Trần, hơi kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được trên người Diệp Trần có chứa một cổ đại thế. Cổ đại thế này khác với đại thế của hắn, là một loại áp từ trong tối tăm. Liên hệ với chuyện trước đó, lão già tóc bạc đã xác định đây chính là kiếm tông đại thế của đối phương. Lúc này mới bao nhiêu ngày đã kiếm tông đại thế rồi. Lão già tóc bạc cau lông mày lại, tín niệm của người này thật đáng sợ, có chút giống với Bồ Tát trong miếu thờ. Rõ ràng chỉ là vật chết, nhưng tiếp nhận nhiều sự cúng bái lại có thể sinh ra một ít sự tình kỳ dị, dần dần có linh. Đương nhiên có linh này cũng không phải là không gì không làm được. Nhưng để thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ, chỉ cần khiến tín đồ thành tâm cúng bái, ý niệm thuần khiết, tạp niệm không sinh, chính là cái gọi là tín niệm phụng dưỡng cha mẹ. Danh xưng kiếm tông là đệ nhất danh xưng giới kiếm vương. Từ xưa đến nay, chính là một danh xưng vô cùng vinh quang. Ý nghĩa mà nó đại biểu rất lớn. Tiếp nhận danh xưng kiếm tông, tối tăm trong sẽ có kiếm tông đại thế. Những kiếm khách gặp được trong lúc vô hình sẽ phải chịu áp chế. Tốt, không tệ, người chính là Diệp Trần sao? Lão già tóc bạc chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt sáng quắc. Diệp Trần gật gật đầu. Các hạ là Thiên Kiếm Tông sao? Đúng là lão phu. Thiên Kiếm Tông hắng giọng một cái, thở miệng nói. Danh xưng Kiếm Tông, mấy trăm năm qua không có người nào nhận cả. Người biết vì sao chứ? Diệp Trần biết rõ một ít nguyên nhân, bất quá vẫn nói. Xin lắng tai nghe. Không thành sinh tử cảnh, Kiếm Tông chính là trung cực vinh quang của kiếm khách. Mấy trăm năm qua, kiếm đạo tông sư đệ nhất không phải không có. Trái lại, mỗi thời mỗi khắc đều có. Nhưng không người nào dám xưng là kiếm tông cả. Bởi vì không có một kiếm khách nào dám khẳng định có thể luôn luôn bảo trì danh xưng kiếm tông. Nếu không bảo trụ được kiếm tông, chính là một sự vũ nhục với kiếm tông. Cho nên hiện giờ đối với người mà nói, kiếm tông vẫn còn hơi sớm một chút. Lần này ta đến đây, cũng không nói cho bất kỳ ai cả. Ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy, người tự động nhượng xuất danh xưng kiếm tông đi. Ta sẽ không khó xử người nữa. Diệp Trần cười cười. Cách nhìn của ta khác với ngươi. Mấy trăm năm qua, sở dĩ không có kiếm tông, không phải vì những người kia sợ không bảo trụ được danh xưng kiếm tông, mà là vì bọn hắn không có dũng khí, không dám đảm đương. Ngay cả chút dũng khí này cũng không có. Cho dù thực lực đủ thì cũng không xứng với kiếm tông. Cái gọi là kiếm tông, trong ngoài đều đủ. Thực lực phải có, dũng khí cũng phải có. Đã có thực lực, có dũng khí, vì sao lại không thể xưng là kiếm tông? Thiên Kiếm Tông hơi hít trong mắt. Xem ra lời không hợp ý không thể nói thêm nửa câu. Nếu người đã nhận là có đủ thực lực, vậy ta không thể không khiến người thanh tỉnh lại rồi. Thỉnh chỉ giáo, ta sẽ để cho người không công mà lui. Diệp Trần một chút cũng không bị tên tuổi của đối phương chấn nhiếp. Trong mắt hắn, đối phương chỉ là một gã kiếm đạo tông sư lợi hại thôi, mà hắn là kiếm tông. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy đấy. Thiên Kiếm Tông giận quá hóa cười, tay khẽ vẫy. Trên cây đại thụ bên cạnh đột nhiên bay ra mấy mảnh lá cây. Những lá cây này xoay quanh trong bàn tay hắn, phần phật một tiếng. Cổ tay hắn run lên, lá cây phi trả mà ra. Cái gọi là phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương địch thủ, không ngoài như thế. Hết chương 698, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 699, ngự kiếm đả thương địch thủ. Những lá cây này đã không phải là lá cây bình thường nữa. Chẳng những ẩn chứa chân nguyên cường đại và kiếm ý của Thiên Kiếm Tông, còn có một loại áo nghĩa đặc biệt. Không khoa trương mà nói, vài miếng lá cây này thậm chí có thể miểu sát tông sư bình thường. Mà đây chỉ mới là sự thăm dò sơ bộ của Thiên Kiếm Tông thôi. Thân thể Diệp Trần không chút sứt mẻ, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tách ra một vòng gợn sóng màu vàng. Gợn sóng phát tán ra, làm vỡ nát lá cây xâm phạm đến. Thiên Kiếm Thức, Bạch Giao. Thiên Kiếm Tông nhíu mày. Gợn sóng màu vàng phát ra bên ngoài cơ thể Diệp Trần, khiến hắn sinh ra một tia ảo giác, phảng phất đối phương tùy thời đều có thể nhào về phía trước, ngang nhiên ra tay. Dừng hai ngón giữa lên, Thiên Kiếm Tông vẽ ngón tay một cái, một đạo kiếm khí giống như lụa trắng phá không bắn ra. Đạo kiếm khí này co duỗi bất định, uốn lượn kéo, giống như một bánh dao nhỏ bị tia sáng trắng bao trùm vậy. Rút kiếm đi! Mở miệng lên tiếng, bên ngoài cơ thể Diệp Trần lại lần nữa bắn ra một vòng gợn sóng màu vàng. Gợn sóng ẩn chứa kinh lực rất lớn. Bạch giao kiếm khí tiếp xúc vào lập tức bắn ra ngàn vạn hỏa tinh. Rồi sau đó phương hướng bị trạch đi, vượt qua thân thể Diệp Trần, bắn vào trong hồ nước cạnh hắn. Hồ nước rung động, chợt một cột nước rộng vài trăm mét ngang nhiên xuất hiện, phun trào lên không mấy ngàn mét. Lúc rơi xuống, toàn bộ Vân Vũ Sơn đều tựa như đang có mưa. Lại đi xem hồ nước, mặt nước trực tiếp giảm xuống mấy chục thước. Được, không hồ là kiếm đạo kỳ tài ngàn năm có một, lại có thể nghiên cứu ra hộ thể kinh khí kỳ quái như thế. Thiên Kiếm Tông sao lại không nhìn ra, Diệp Trần này lấy thần là kiếm, phóng xuất ra một loại tuyệt chiêu vừa phòng ngự vừa công kích. Tuyệt chiêu này chẳng những có lực công kích mạnh, hơn nữa còn có hiệu quả phát tán. Bất luận công kích gì khẽ đến gần, trước tiên sẽ bị suy yếu ba thành, sau đó lại bị lực phát tán bắn ra, làm phương hướng bị chệch đi. Kiếm đạo một đường, như nước ngược dòng, không tiến thì thôi, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, cho nên ta dám xưng là kiếm tông. Diệp Trần vẫy tay, mưa khắp trời đột nhiên hội tụ, hóa thành một đầu thủy long, lại lần nữa rót vào trong hồ nước, khiến cho hồ nước đầy lại như cũ. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn và Diệp Trần cũng không có đại thù gì cả, cũng không có ân oán. Lần này đến đây, hoàn toàn là vì danh xưng Kiếm Tông được dành cho một người trẻ tuổi mà sinh ra bất mãn. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho việc mình bị người trong thiên hạ quên đi, nhưng không thể dễ dàng tha thứ danh xưng Kiếm Tông bị vấy bẩn. Kiếm Tông trong mắt hắn rất là thần thánh. Chính là bởi vì thần thánh, cho nên không thể để cho nó có chút tạp chất nào cả. Nhưng gia thù thăm dò một phen với Diệp Trần, hắn phát hiện, so sánh với tư liệu hắn lấy được, Diệp Trần quả thật lại mạnh hơn không ít. Sớm biết tiềm lực của đối phương mạnh như thế, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, hắn có lẽ sẽ cân nhắc thoáng một cái. Đương nhiên, mặc kệ có hối hận hay không, tên đã ở trên dây, không phát không được. Chỉ cần đánh bại được Diệp Trần thì không uổng công đến lần này rồi. Thiên Kiếm Tông rút kiếm, trường kiếm thu thủy sáng loáng vừa xuất vỏ, liền mang theo sát phạt chi khí lăng lệ ác liệt, đánh về phía Diệp Trần. Một kiếm ra, không gian phía trước vặn vẹo biến hình, đủ loại ánh sáng chói lói như khiến người khác lâm vào ảo mộng vậy. Nơi này là nơi ở của ta, chúng ta lên bầu trời đi. Diệp Trần không tiếp chiêu, hắn chuồn chân bắn lên, hóa thành một vòng kiếm quang lập lòe bay lên không. Hiểm và hiểm tránh được thế công của Thiên Kiếm Tông. Kiếm khí của Thiên Kiếm Tông cực độ cô đọng, lực phá hoại mặc dù lớn, nhưng phạm vi phá hư cũng không rộng, cho nên chỉ lưu lại ven hồ một cái động sâu không thấy đáy. Thấy Diệp Trần ly khai, ống tay áo của hắn phất xuống, bên trong bạch quang bắt đầu khởi động, thân thể hư thật chuyển hóa, tựa như một dải lụa trắng đuổi theo. Hai người vừa đi, Diệp Tiểu Thủy bên ngoài vài trăm mét mới như chút được gánh nặng, hùng hằng thở ra một hơi, thân thể giết nữ hừa thoát. Xa xa mồ hôi lạnh, hắn mang theo sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người đang truy đuổi trên bầu trời. Quá mạnh mẽ, so với ta mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần, chỉ tùy tiện một đám khí tức cũng mang đến cho ta cảm giác như tiếp cận với tử vong. Đời này ta có thể mạnh bằng 1/10 bọn hắn, cũng đã sống không uổng rồi. Không được, loại cấp bậc chiến đấu này, cả đời cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy được. Cho dù xem không hiểu, cũng có thể khiến ta đại khai nhãn giới, khiến tầm cảnh của ta nâng cao một bước, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Thiên Kiếm Tông và Diệp Trần đã biến mất ở chân trời phía đông. Diệp Tiểu Thủy cắn răng, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Sau khi ly khai Diệp gia, hắn bay lên trời, tốc độ gia tăng gấp đôi. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn một chén trà, Diệp Tiểu Thủy mới từ trong một tòa sơn mạch nhỏ lấy được thân ảnh của Diệp Trần và Thiên Kiếm Tông. Lúc này tòa sơn mạch được xem như sân thí luyện của đệ tử Diệp gia, sớm đã trầm lở ngàn loét, vết kiếm trải rộng một phạm vi lớn, sắc bén hẹp dài, kiếm ý không tiêu tan. Bởi vì cách khá xa, Diệp Tiêu Thủy thậm chí thấy không rõ lắm hình dạng và động tác của hai người, nhưng vậy cũng đủ rồi. Trên không sơn mạch, hai đạo thân ảnh không ngừng giao thoa va chạm, hỏa tinh vẳng khắp nơi. Thiên kiếm thức, chạm không! Lại một lần nữa sau khi va chạm, Thiên Kiếm Tông mượn lực lướt đến trên không Diệp Trần, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm chạm nhanh xuống. Kiếm chừa tới, kiếm ác bàng bạc, cô đọng, phần trung ương sơn mạch thành hai nửa,